Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệnh bài Sơn Hải trong tay hắn. Nhưng Khải Nhĩ hình thương đều ở đó. Hắn không dám móc Sơn Hải lệnh bài ra. Lệnh bài này chỉ có 5 người có. Đó là 5 quán quân giải đấu thế giới năm nay. Móc lệnh bài ra trước mặt mọi người. Chẳng khác nào tự thú. Tế đàn này rõ ràng là cơ duyên. Không được, phải tìm cách loại bỏ những người khác. Kiều Du vuốt cằm, suy nghĩ không ngừng, rồi đôi mắt sáng lên. Hắn đã nghĩ ra một cách thiết thực. Sau đó Kiều Du giả bộ như không có chuyện gì, chậm rãi đi tới phía sau tế đàn ngũ sắc, liếc trái liếc phải, thấy mọi người đang nghiên cứu điện đồng, không ai để ý, Kiều Du vung pháp trượng hắc ám, khắc xuống mấy pháp trận triệu hồi trên mặt đất, ngay sau đó, một sợi u hồn mờ ảo lặng lẽ chảy ra từ Kiều Du. Ầm ầm, tiếng động đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người. Trong điện đồng đen kịt vốn tĩnh lặng, bỗng bốc lên ánh lửa tối tăm, một cỗ khí tức hoang dã già nua viễn cổ lan tỏa, khiến mọi người rung động, mọi người quay đầu. Chỉ thấy phía sau tế đàn ngũ sắc, một thân ảnh uy nghiêm bán trong suốt bốc lên, thân ảnh này mặc áo bào trắng, toàn thân bao quanh hắc hỏa, ánh lửa mờ ảo che khuất khuôn mặt, thân thể gầy gò cho người ta cảm giác uy nghiêm như đế vương. Các ngươi thấy thần, vì sao không bái? Thanh âm già nua mà mờ mịt vang vọng khắp điện đồng, khiến mọi người rung động, như tượng cổ thần ma gào thét, mọi người ngơ ngác nhìn thân ảnh uy nghiêm mờ ảo trên không trung. Đáy lòng không khỏi khuất phục, hình thương, phát tài rồi. Điện đồng này chắc là truyền thừa của một cường giả thượng cổ nào đó. Nhanh, chúng ta mau quỳ. Mạnh Khánh thấy thân ảnh mờ ảo, trong lòng mừng rỡ, rồi đột ngột quỳ xuống đất. Hình thương được Mạnh Khánh nhắc nhở, vội vàng quỳ xuống, những người khác thấy vậy nhao nhao bắt chước, cúi đầu vái lại, có người dùng sức quá mạnh, đập trán sưng một cục. Kiều Du mở lục đạo chi lực đứng một bên nhìn cảnh này suýt bật cười. Nhưng nghĩ đến lục đạo chi lực không thể động, hắn cố nhìn, hắn phải thán phục diễn xuất của thư sinh quỷ quá tốt. Nếu không biết chân tướng, hắn cũng nghĩ thư sinh quỷ là cường giả tuyệt thế, sau khi hấp thu nhiều oán linh ở hố vẫn thần, thực lực của thư sinh quỷ không hề yếu hơn vương giai. Thêm vào đó, thư sinh quỷ là u hồn, thủ đoạn càng khiến người ta khó phòng. Thấy mọi người đều quỳ xuống, bóng người mờ ảo do thư sinh quỷ hóa thành mới tiếp tục nói. Giọng mang theo cảm giác tang thương của thời gian, ta cả đời này, có thể nói huy hoàng đến cực điểm. Ta 3 tuổi biết thơ đường, không phải, 3 tuổi nhập sơ giai, 10 tuổi nhập cao giai, 20 tuổi thành tựu thánh giai. 25 tuổi ngưng tụ thần cách, thành tựu thần vị trí cao. Thế nhân xưng ta là thần sứ Ghiêu Mặc Tư. Mọi người hít vào khí lạnh. Ghiêu Mặc Tư, đây là một trong 12 chủ thần trong truyền thuyết. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến họ không để ý thần sứ nói chuyện vẫn mang giọng phương Đông. Ta vốn tưởng giữa thiên địa không ai có thể giết ta. Nhưng trong chiến dịch hoàng hôn chư thần, bị vô số cường giả vây công, cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Trước khi chết, ta mới nhớ ra, mình chưa từng tìm người thừa kế. Nếu muốn có truyền thừa của ta, hãy rời khỏi điện đồng. Toàn lực thi triển thực lực, ta sẽ chọn ra một người thích hợp nhất. Lời vừa dứt, cả trường xôn xao, trong điện đồng này lại có truyền thừa của thần sứ Ghiêu Mặc Tư. Một trong 12 chủ thần, tin này mà truyền ra, không biết bao nhiêu người phát cuồng, ngay cả trưởng lão trên thần sơn cũng không nhịn được ra tay cướp đoạt. Bất quá, vì sao thần sứ Ghiêu Mặc Tư lại có minh giới chi hỏa? Hình thương hơi nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hình thương công tử, ngươi không hiểu rồi, Khải Nhĩ lộ ra nụ cười tự tin. Trong truyền thuyết, thần sứ Ghiêu Mặc Tư thường xuyên đi cùng Minh Hậu đeo nhĩ tác phúc niết ra vào Minh Thổ, hộ tống linh hồn người chết đến minh giới, nên việc thần sứ Ghiêu Mặc Tư có minh giới chi hỏa cũng rất hợp lý. Nghe Khải Nhĩ giải thích, mắt Hình Thương và Mạnh Khánh cũng nóng lên, đồng thời cảnh giác Khải Nhĩ và An Lị Á là những người mạnh nhất, họ tự tin người thừa kế nhất định sẽ xuất hiện trong số họ. Mọi người lập tức rút khỏi điện đồng, rồi bắt đầu phô diễn khí tức, các loại lực lượng khác nhau bốc lên, mọi người như chim công xòe đuôi, tranh nhau thể hiện truyền thừa của thần sứ Ghiêu Mặc Tư, họ quyết phải có. Cùng lúc đó, sâu trong khe hở hố vẫn thần ở thần sơn, một người đàn ông đẹp trai lịch lãm bỗng hát xì hơi. Thật kỳ lạ, ta làm thần lâu như vậy, vẫn là lần đầu hát hơi, đây là điềm báo gì? Chương 464, trạng thái đốn ngộ, diễn tốt lắm thư sinh quỷ. Sau khi mọi người rút hết khỏi điện đồng, Kiều Du lập tức đóng lục đạo chi lực nhảy ra, hắn cảm thấy mình thật là thiên tài, lại nghĩ ra cách hay như vậy, giờ thì không ai quấy rầy hắn nữa. Kiều Du móc Sơn Hải lệnh bài ra, hắn phải tốc chiến tốc thắng trước khi Khải Nhĩ và Hình Thương kịp phản ứng. Nếu không bị kẹt trong điện đồng thì vui. Lệnh bài Sơn Hải hình thoi vừa khớp với lỗ khảm trên tế đàn ngũ sắc. Kiều Du nhẹ nhàng đặt xuống, lệnh bài hoàn toàn bị thu nạp. Sau đó, một luồng khí tức hoang dã già nua viễn cổ ùa vào não hắn. Trước mắt Kiều Du nhanh chóng bị bóng tối vô biên bao phủ. Loại bóng tối đó cực kỳ thuần túy, không chỉ che giấu thị giác mà còn khiến thính giác, xúc giác, khứu giác, năm giác quan đều mất tác dụng. Trước mắt là thế giới bóng tối thuần túy, không có ánh sáng, không có âm thanh, toàn bộ thế giới như một điểm trước vụ nổ Big Bang. Tại loại này nhất là thuần túy hắc ám, Kiều Du thậm chí ngay cả sự tồn tại của mình đều không thể cảm giác được. Ngay sau đó, trong vô biên bóng tối này, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Vệt ánh sáng này phảng phất là luồng quang sơ hiện lúc khai thiên tích địa. Chỉ nghe một tiếng giống giận dữ, trong tiếng giống ngậm lấy vô thượng sát phạt chi ý cùng chiến ý. Sau đó một mảnh hắc ám dần dần phân tán ra, khi ánh sáng lộ ra, Kiều Du lúc này mới thấy rõ, bổ ra hắc ám kia là một thanh cự phủ khổng lồ có thể đạp đất. Lập tức, vô tận hư không bắt đầu nổ tung, từng khúc sụp đổ, một luồng lực lượng thần bí cổ pháp tuôn ra, một cái thân ảnh khôi ngô cao lớn đạp đất, hình thể ước chừng mấy vạn trượng, từ trong ánh sáng đi ra, chuôi cự phủ chính là bị thân ảnh này giữ trong tay. Nguyên bản hắc ám vô cùng thâm thúy, liền bị thân ảnh này bổ ra bằng một búa như thế. Chậm rãi lên cao biến thành trời, chậm rãi hạ xuống biến thành đất, thiên địa ở điểm ban đầu. Kiều Du vô cùng chấn kinh trong lòng, thân ảnh khổng lồ kia cầm cự phủ trong tay, lấy vô thượng chi lực trực tiếp bổ ra thiên địa. Kiều Du có thể rõ ràng cảm giác được, thân ảnh kia sử dụng chính là lực lượng thuần túy nhất. Không trộn lẫn bất kỳ tạp chất, lực lượng thuần túy nhất, lại có thể mạnh lớn đến thế sao? Kiều Du không biết, trong lúc chưa phát giác, đã giữ Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay. Sau đó, hắn mô phỏng động tác của thân ảnh khổng lồ kia, hai tay nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, dùng sức hướng phía trước vung một chạm. Rõ ràng chỉ là một chạm kích bình thường, nhưng Kiều Du lại cảm giác một đao kia ẩn chứa một loại khí tức huyền diệu vô cùng. Khí tức này khiến một đao thường thường không có gì lạ này có lực lượng phá vỡ thiên địa. Xoẹt xẹt, không gian trước mặt Kiều Du như một khối màn sân khấu, trực tiếp bị xé mở, vô ngần hư không dưới một đao kia điên cuồng sụp đổ. Lực lượng thuần túy nhất hướng phía ngoài điện Thanh Đồng khuếch tán mà đi. Lực lượng đáng sợ khuếch tán ra khiến đám người ngoài điện Thanh Đồng vô cùng giật mình. Trời à, là pháp tắc, đây là lực lượng pháp tắc. Hình Thương, xem ra đây thật là truyền thừa của Ghiu Mặc Tư, chỉ có thần mới có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc. Mạnh Khánh sắc mặt biến đổi, vô cùng kích động, sắc mặt Hình Thương cũng không khỏi lộ ra vui mừng như điên. Chỉ có thần mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đây là toàn bộ 12 vũ trụ công nhận, nếu một người nắm giữ lực lượng pháp tắc, vậy chứng minh người này có năng lực thí thần. Khoảnh khắc lực lượng pháp tắc xuất hiện, mọi nghi hoặc trong lòng bọn hắn đều bị đánh tan, không ai hoài nghi điện Thanh Đồng là âm mưu, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc. Đây chính là nơi thần sứ Ghiu Mặc Tư truyền thừa. Đám người ngoài điện càng thêm ra sức biểu hiện lực lượng của mình, ý đồ thu hoạch phần truyền thừa tuyệt thế vô song này. Mà trong điện Thanh Đồng, Kiều Du sau khi chém ra một đao, cả người liền như một pho tượng, lặng im tại nguyên địa. Nếu không phải hắn còn có nhịp tim, lúc này hắn cơ hồ không khác gì một bộ thi thể. Trong đầu hắn, một bóng người nhỏ bé không ngừng tái diễn một đao vừa rồi, phảng phất muốn khắc hoàn toàn một đao kia vào não hải Kiều Du. Nếu có người cửu vũ trụ ở đây, khẳng định lập tức nhận ra Kiều Du đang lâm vào một trạng thái đặc thù tên là ngộ hiểu. Trong trạng thái này, tốc độ cảm ngộ đối với lực lượng sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa trạng thái đốn ngộ có thể gặp mà không thể cầu. Rất nhiều người cả đời không thể tiến vào trạng thái đốn ngộ một lần. Kiều Du ngay trong trạng thái đặc thù này, cạn kiệt toàn lực cảm ngộ một búa của cự nhân khổng lồ kia. Không phải, chuyện gì vậy? Đám người này quần ma loạn vũ làm gì ở ngoài điện Thanh Đồng thế này? Dương Hướng Địch cùng Mã Phi ba người sau khi gấp trở về liền thấy cảnh Hình Thương mọi người điên cuồng thể hiện thực lực ngoài điện, ba người lập tức sững sờ tại chỗ, một đầu sương mù, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi chờ một chút, ta đi phía trước tìm đường. Dương Hướng Địch mở ngũ hành dung hợp chi thuật, lặng lẽ meo meo mò qua, mò tới phía sau đội ngũ, hắn vỗ một người đang giơ cánh tay như ếch châu điên cuồng biểu hiện cơ bắp. Này, anh em, ở đây xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm gì vậy? Hình nam cơ bắp kia liếc xéo Dương Hướng Địch, ngươi vừa mới không có ở đây à? Hài, đừng nói nữa, ta bị táo bón nặng, nhịn một tuần không đi ngoài, vừa rồi bỗng nhiên đến cảm giác, đi một giờ mới về. Dương Hướng Địch lắc tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, à, khó trách, ai, ngược lại cũng không có khả năng chọn được ta. Ta nói cho ngươi biết, bọn hắn ở đây điên cuồng biểu hiện là vì trong điện Thanh Đồng có truyền thừa của thần sứ Ghiu Mặc Tư, một trong 12 chủ thần. Khi hình nam cơ bắp giảng đến chỗ kích động, hai khối cơ ngực to lớn đều nhịn không được run rẩy trên dưới. Dương Hướng Địch nghe cũng ngây người, Mã Phi sẽ không lừa hắn, Mã Phi nói trong điện Thanh Đồng chỉ có một tòa tế đàn. Vậy hẳn là không có gì khác, hắn vội vàng dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, theo lời kể của hình nam cơ bắp, biểu lộ của Dương Hướng Địch càng thêm cổ quái, cái gì thần sứ Ghiu Mặc Tư còn sót lại thần hồn. Ghiu Mặc Tư đang chọn lựa người thừa kế những thứ loạn thất bát tao này. Để xác nhận ý nghĩ của mình, Dương Hướng Địch lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện trong đám người xác thực không có thân ảnh quen thuộc kia. Dương Hướng Địch lập tức khẳng định suy đoán trong lòng, cái gì thần sứ Ghiu Mặc Tư hiển linh, đây rõ ràng là lão Lục Du Ca giở trò quỷ, mình còn định giúp hắn. Không ngờ hắn căn bản không cần mình đi. Hô, Dương Hướng Địch nới lỏng khẩu khí, Kiều Du an toàn vậy thì tốt nhất rồi. Ngay lúc Dương Hướng Địch lặng lẽ lui ra phía sau muốn bỏ chạy, chợt cảm giác mình đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Chủ nhân lồng ngực kia cực kỳ cường tráng, như bức tường ngăn sau lưng Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch quay đầu lại, chính là hình nam cơ bắp kia, mặt hắn còn mang theo dáng vẻ nụ cười ý vị sâu xa. "Này, bảo bối, cùng nhau chung đêm đẹp sao? Ta thích nhất loại hơi mập như ngươi." Chương 465, ý nghĩ to gan nhìn ánh mắt nóng bỏng của hình nam cơ bắp kia. Dương Hướng Địch trực tiếp dùng mình, hắn chưa từng nghĩ tới, mình trong tình huống không đốt mỡ lại có thể được người coi trọng. Dương Hướng Địch cúi đầu nhìn dáng người 400 cân của mình. Giống như heo lập nên ở chỗ này, đi hai bước có thể lắc ra ba nếp nhăn, mua thức ăn các bác gái gặp đều phải nói với ông chủ đến nửa miếng. Cái này cũng có thể tính là hơi mập, cái bệnh tâm thần trước mắt này có phải có hiểu lầm gì về hơi mập không? Đừng hòng, cáo từ. Dương Hướng Địch quay người bỏ chạy, hắn không có sở thích tập đâm lê đao, thi triển ngũ hành dung hợp chi thuật, thân thể mấy trăm cân của Dương Hướng Địch biến mất trước mặt hình nam cơ bắp. Hình nam cơ bắp khó mà tin được, vuốt mắt mình, kỳ quái, ta gặp quỷ sao? Hình nam cơ bắp gãi đầu, sau khi suy tư không có kết quả lại bắt đầu thể hiện cơ bắp của mình, ý đồ thu hút được chú ý của thần sứ trong điện thanh đồng. Dương Hướng Địch trở lại phía sau Mã Phi hai người, nói suy đoán của mình cho bọn hắn. Mã Phi nghe xong vô cùng chấn kinh, sau đó biểu lộ của hắn cũng có biến hóa, biểu lộ ngưng trọng lo lắng ban đầu biến thành như chút được gánh nặng. Đi, đã hắn an toàn, vậy ta đi. Mã Phi cất vô ưu kiếm vào, quay người bỏ đi, hắn không muốn gặp Kiều Du, càng không muốn phải lấy một trạng thái nào đó để gặp nhau. Vừa rồi còn tốt, hắn còn có thể nói là vì cứu Kiều Du mới tới. Nhưng bây giờ Kiều Du không có vẻ gì là gặp nguy hiểm. Mã Phi tự nhiên không có cách nào thuyết phục mình ở lại. Mã Phi, Dương Hướng Địch có chút chù trừ giơ tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn buông xuống. Chuyện này vẫn phải đợi Mã Phi tự mình nghĩ thông suốt mới được. Thật có lỗi, Dương Hướng Địch, ta sẽ tận lực giúp Mã Phi nghĩ thông suốt. Triệu Tử Nguyệt đáp lại một ánh mắt áy náy, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Mã Phi. Đi, ngươi giúp hắn thông một trận, nói không chừng hắn liền muốn thông. Dương Hướng Địch lắc tay, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, chưa trải người khác khổ, chớ khuyên người thiện. Xoắn suýt và khó chịu trong lòng Mã Phi chỉ có chính Mã Phi mới rõ ràng nhất. Hắn có thể làm, chỉ là lặng lẽ quan tâm Mã Phi nhiều hơn. Trong điện thanh đồng, Kiều Du vẫn không có phản ứng, phảng phất mọc rễ tại chỗ, khẽ động cũng không, biến thành một tượng bùn. Hai mắt hắn nhắm chặt, nhưng trong đầu lúc này là một mảnh hỗn loạn. Cảnh tượng trong đầu tiếp tục diễn hóa, sau khi cự nhân khổng lồ bổ ra hắc ám, hết ma thần dữ tợn kinh khủng này đến ma thần khác xuất hiện. Mỗi một ma thần đều khiến Kiều Du cảm thấy ngạt thở. Kiều Du mơ hồ cảm thấy, dù thánh giai đứng trước những ma thần này cũng yếu đuối như hài nhi, nhưng những ma thần kinh khủng này trước mặt cự nhân lại căn bản không thể gánh một búa. Cự nhân bổ một búa, liền có một ma thần bị chém chết, mỗi búa đều ẩn chứa lực thân xác thuần túy nhất, khiến Kiều Du thấy như si như say. Hắn chưa từng nghĩ, thân xác thuần túy lại có thể mạnh lớn đến vậy, đây là lực chi pháp tắc nguyên thủy nhất. Không biết qua bao lâu, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, những ma thần mặt mũi dữ tợn, khí tức ngập trời toàn bộ bị cự nhân từng cái chém giết. Một cỗ khí tức mênh mông khuếch tán ra, bay thẳng vào não hải Kiều Du. Pháp tắc, lực lượng pháp tắc, Kiều Du thì thào tự nói, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không cách nào nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng cảnh khai thiên tích địa trong tế đàn ngũ sắc không nghi ngờ là chỉ cho Kiều Du một con đường. Sáng, hắn đối với vận dụng lực lượng thân xác của mình giờ phút này lên một tầm cao mới. Từ từ nhắm hai mắt, Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, như nhận được chỉ dẫn trong bóng tối, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, ầm ầm, lần này không chỉ hư không, mà ngay cả tế đàn ngũ sắc trước người Kiều Du cũng trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Con người Thư Sinh Quỷ đột nhiên rụt lại, dưới ảnh hưởng của một đao kia, ngay cả quỷ thể của hắn cũng ảm đạm mấy phần, nhưng trên mặt hắn lại viết đầy vui mừng như điên không kìm được. Một trong thập đại pháp tắc thượng cổ, lực lượng pháp tắc, dù chỉ là thoáng nhìn trong khu vực quản lý, căn bản chưa nắm giữ, nhưng tiểu tử này tài cao thật, đây là thiên phú kinh khủng gì, dòng dõi thần minh cũng chỉ đến thế này thôi. Thư Sinh Quỷ thì thào tự nói, sau khi bổ một đao kia, Kiều Du đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt tinh mang lấp lóe, hắn mơ hồ cảm giác, hiện tại dù không sử dụng thủ đoạn khác, bằng thân xác cũng có thể vật tay ngang hàng với vương giai. Thư Sinh Quỷ, thời gian qua bao lâu rồi? Kiều Du hỏi. Ân, không lâu, ước chừng một khắc đồng hồ. Thư Sinh Quỷ hơi nghiêng đầu đáp, mới một khắc đồng hồ. Kiều Du có chút líu lưỡi, cảnh diễn hóa trong đầu hắn khiến hắn cảm giác đã qua hơn ngàn năm. Kết quả trong thực tế chỉ mới qua một khắc đồng hồ sao? Sau đó, khi Kiều Du thoáng thấy tế đàn ngũ sắc bị đánh thành hai nửa, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, rồi phát ra một tiếng gào xé lòng xé phổi. Mẹ nó, thằng chó nào làm? Ta chúc nó sinh con không có gia yến. Tế đàn ngũ sắc này rõ ràng là siêu cấp bảo bối. Kiều Du muốn biết là thằng bại gia tử nào có thể chém cái thứ này thành hai nửa. Ngươi nói có khả năng, đây là lúc ngươi nhắm mắt vung đao đánh đó không? Thư Sinh Quỷ sâu kín nói, hóa ra là ta đánh cho. Vậy không sao, Kiều Du kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bảo bối tốt như vậy, nói không đau lòng là giả, nhưng vẫn còn tốt. hắn đã khắc sâu vào đáy lòng cảnh cự nhân khổng lồ vừa rồi bổ ra hắc ám vô biên. Chỉ là lực lượng ẩn chứa trong một búa kia thật sự quá thâm ảo. Hiện tại Kiều Du căn bản xem không hiểu, chỉ có thể giữ lệch chờ ngày sau nghiên cứu. Tốt, đã còn thời gian, vậy thì làm chút chuyện vui. Kiều Du chuyển lo thành vui, trên mặt lộ nụ cười hiền lành, trong lòng có ý nghĩ to gan, mượn cảm ngộ đối với lực lượng vừa rồi. Kiều Du nhân lúc còn nóng đem cỗ lực lượng này hướng phía ngoài điện Thanh Đồng khuếch tán. Bên ngoài điện Thanh Đồng, đám người cảm nhận được cỗ lực lượng này trong nháy mắt mở to mắt. Mọi người duỗi dài cổ chờ đợi, bọn hắn đều có một trực giác, người thừa kế của thần sứ Ghiu Mặc Tư rất nhanh sẽ định ra. Quả không sai, trong đại điện rất nhanh truyền ra một thanh âm phiêu miểu lại uy nghiêm. Tuyển chọn người thừa kế bắt đầu, ai tu tập trường thương, tiến lên một bước, Khải Nhĩ Văn Ngôn, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng như điên không kìm được. Trong bốn vương giai ở đây, chỉ có hắn là thương tu. Hắn không phát hiện, Hình Thương và Mạnh Khánh sau lưng lặng lẽ nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thanh âm trong đại điện lại vang lên, tu vi đạt vương giai, nhập điện. Khải Nhĩ Văn Ngôn càng vui mừng hơn, hô hấp trở nên gấp rút, hắn thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập cuồng loạn. Truyền thừa của thần sứ Ghiu Mặc Tư, một trong 12 chủ thần, lại rơi xuống tay mình quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Khải Nhĩ không do dự, trực tiếp đẩy cửa đại điện đi vào. Ngay sau đó đại môn điện Thanh Đồng ầm vang đóng lại, ngăn cách toàn bộ người khác bên ngoài. Không ai biết tình huống trong điện Thanh Đồng. Thần sứ ngài khỏe, ta là chỉ tử thần hoàng liên minh phương Tây, Khải Nhĩ Robert, thương tu vương giai cấp 42, vô cùng vinh hạnh được trở thành người thừa kế của ngài. Khải Nhĩ cố nén nội tâm kích động, hướng phía trong đại điện trung tâm, cái kia thân ảnh hơi mờ đi một cái lễ nghi quý tộc phương Tây 10 phần tiêu chuẩn. Nhưng không ngờ cái kia thân ảnh hơi mờ lại hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trở thành người thừa kế của ta, ngươi còn chưa xứng, bất quá ta rất thưởng thức ngươi, có thể thu ngươi làm chó săn của ta. Khải Nhĩ bị cái biến hóa đột ngột này làm cho mộng mị. Không đợi hắn phản ứng, thân ảnh hơi mờ kia lại lần nữa mở miệng, lần này thanh âm uy nghiêm mờ mịt hơn. Thần sứ tế đàn đã vỡ, truyền thừa chi chủ đã hiện, một sợi tàn hồn này của ta cũng nên tiêu tán. Nguyệt truyền thừa chi chủ Khải Nhĩ Robert thiện dụng lực lượng cường đại của ta Ghiu Mặc Tư, tạo phúc thế nhân. Chương 466, hoạn nạn thấy chân tình. Bóng người hơi mờ hô xong câu nói kia, trực tiếp nhanh như chớp biến mất không còn hình bóng, tốc độ nhanh đến mức Khải Nhĩ coi như mình sinh ra ảo giác. Ngay sau đó, đại môn Thanh Đồng điện ầm vang mở rộng, Hình Thương cùng Mạnh Khánh hai người bọn họ dẫn đầu xông vào. Khi thấy Thanh Đồng điện một lần nữa khôi phục tĩnh mịch và ngũ sắc tế đàn vỡ thành hai nửa trên mặt đất, sắc mặt hai người bọn họ trở nên vô cùng âm trầm. Hiển nhiên, trước mắt một màn đều giải thích rõ, truyền thừa chân chính đã sớm bị Khải Nhĩ đạt được. Hình Thương cùng Mạnh Khánh nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc đem Khải Nhĩ vây quanh ở giữa, hai người một trái một phải, trực tiếp phong kín toàn bộ đường lui của Khải Nhĩ. So với truyền thừa 12 chủ thần, cái gọi là hợp tác tính là cái gì chứ? Bọn hắn tin tưởng, dù cho những cường giả trong tộc bọn hắn đến, cũng sẽ lập tức vạch mặt. Hình Thương cố gắng hết sức để nụ cười của mình lộ ra bình thản. Sau đó nếu có điều chỉ hỏi, thần tử, ngài chẳng lẽ không định lấy truyền thừa đã thu hoạch được ra chia sẻ một chút sao? Cái gì truyền thừa, ta căn bản nhìn cũng không thấy. Khải Nhĩ lúc này thật sự là có khổ không nói nên lời. Hắn vội vàng đem toàn bộ chuyện vừa mới phát sinh kể ra. Ta vừa tiến đến, cái tên Ghiu Mặc Tư liền mắng ta. Mắng xong hắn liền nói cái gì truyền thừa cho ta, sau đó người biến mất. Không ngờ sau khi Khải Nhĩ giải thích xong, đám người ở đây không một ai tin tưởng hắn, ngược lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Khải Nhĩ, một trong 12 chủ thần Ghiu Mặc Tư khai miệng mắng ngươi. Ngươi mặt lớn đến đâu, để thần mắng ngươi, ngươi sao không nói thần Vương Trụ Tư muốn bái ngươi làm sư? Bất quá trở ngại thân phận Khải Nhĩ, rất nhiều người cũng chỉ dám nhả rãnh trong lòng, mà Mạnh Khánh thì không còn tốt tính khí như vậy, hắn cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Thần tử, muốn độc chiếm truyền thừa 12 chủ thần, cũng không cần biên một cái cớ vụng về như thế chứ. Ngươi cũng không sợ khẩu vị quá lớn đem chính mình ăn bể bụng. Ta không có bịa, ta nói đều là thật. Khải Nhĩ đều sắp khóc đến nơi, thân là thần hoàng chi tử, từ nhỏ đến lớn hắn được nuông chiều. Khi nào gánh qua một cái nồi lớn như vậy, hắn không biết rằng bộ dáng nóng nảy của hắn rơi vào trong mắt Hình Thương cùng Mạnh Khánh. Càng thêm chứng minh Khải Nhĩ đang có tà tâm, bọn hắn càng phát ra khẳng định, Khải Nhĩ khẳng định đã đạt được truyền thừa. Thần tử, nếu ngươi nói ngươi không có đạt được truyền thừa, Hình Thương chỉ vào ngũ sắc tế đàn vỡ thành hai nửa trên mặt đất. Vậy ngươi giải thích thế nào về việc tế đàn bị người chia ra làm hai? Ta không biết mà, ta tiến đến thì cái tế đàn đã như vậy rồi. Khải Nhĩ lúc này thật sự là có khổ không nói nên lời. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán. A, chúng ta cùng nhau rời khỏi Thanh Đồng điện, trước khi rời đi tế đàn vẫn còn rất tốt, sau đó liền không có ai đi vào. Hình Thương đáy mắt tinh quang lấp lóe, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Sau đó ngươi là người đầu tiên tiến vào Thanh Đồng điện. Hiện tại tế đàn nát, ngươi nói ngươi không biết chuyện gì. Ngươi cảm thấy lời giải thích này chúng ta sẽ tin sao? Mạnh Khánh cũng phụ họa vào lúc này, "Thần tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, ta vừa mới cảm ứng một chút rõ ràng, Trong thanh đồng điện rõ ràng có lực lượng pháp tắc, hiện tại cỗ lực lượng kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi còn nói ngươi không được đến truyền thừa. Hình Thương cùng Mạnh Khánh bắt đầu từng bước ép sát, khí tức nguy hiểm bắt đầu tản mát ra, cái gọi là thần hoàng chi tử, trong mắt bọn hắn căn bản không tính là nhân vật gì. Nếu như tiểu tử này thật sự chấp mê bất ngộ muốn độc chiếm truyền thừa Ghiêu Mặc Tư của 12 chủ thần, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngang nhiên ra tay. Ngoạ tao, ta thật sự không có lấy được cái chó má truyền thừa nào cả. Ta vừa tiến đến đã như vậy, các ngươi muốn tin hay không thì tùy. Khải Nhĩ cũng gầm thét lên tiếng, hắn khi nào phải chịu loại ủy khuất này. Bình thường hắn chỉ hưu bảo ngựa đều có một đống người nịnh bợ. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại có một ngày nói thật mà không ai tin. Hừ, đã thần tử ngươi quyết tâm muốn độc chiếm truyền thừa, vậy thì đừng trách chúng ta. Hình Thương đáy mắt hiện lên một vệt lệ mang. Mạnh Khánh, bắt lấy hắn, đừng tổn thương tính mạng hắn. Sau đó Hình Thương xuất ra một thanh trường kiếm trong tay. Có thể khiến cho một kiếm tu như Cù Cực hết hy vọng sụp đổ. Hình Thương dựa vào tự nhiên là một thân kiếm pháp siêu phàm không ai sánh bằng. Lần trước hắn còn chưa kịp rút kiếm ra liền bị Dương Hướng Địch đánh lén. Rút kinh nghiệm, lần này Hình Thương vừa ra tay chính là vận dụng toàn lực. Ngươi thế mà thật dám động thủ với ta. Khải Nhĩ sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Một cây trường thương xuất hiện trong tay, lôi hỏa bạo liệt thương. Khải Nhĩ toàn lực ra tay, lực lượng kinh khủng do lôi đình và liệt hỏa xen lẫn ngưng tụ trên trường thương. Hướng phía Hình Thương đâm ra một thương. Hừ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này xưng vương xưng bá. Liền thật coi mình là thiên tài sao? Ta đây sẽ cho ngươi thấy. Chênh lệch giữa thiên tài ở khai tế tinh các ngươi và thiên tài của vũ trụ thứ cửu chúng ta lớn đến mức nào? Hình Thương nói giữa chừng đã hoàn toàn vạch mặt, không còn giữ lại chút mặt mũi nào cho Khải Nhĩ. Kiếm 21, trường kiếm trong tay Hình Thương biến thành một ảo ảnh đại kiếm rộng lớn, sau đó hướng phía Khải Nhĩ rảo sát mà đi. Ầm ầm, kiếm quang và trường thương va chạm cùng một chỗ, lực lượng cuồng bạo tạo thành một vòng xoáy nhỏ giao nhau. Khải Nhĩ mặc dù bị Hình Thương đặt vào thế hạ phong, nhưng vẫn có thể nỗ lực chống đỡ. Lúc này, Mạnh Khánh xuất hiện sau lưng Khải Nhĩ như một bóng ma. Sau đó hắn móc ra pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, Khải Nhĩ bỗng nhiên cảm giác cơ bắp trên người trở nên bùn rùn vô cùng. Ngay cả một chút khí lực cũng không dùng ra được, vốn dĩ hắn đã bị Hình Thương đè ép ở thế hạ phong. Điều này càng khiến hắn bại trận thảm hại, kiếm mang rộng lớn chém vào ngực Khải Nhĩ, cả người Khải Nhĩ bay ngược ra ngoài, vạch ra một khe rãnh dài trên mặt đất. Hoa, Khải Nhĩ há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch không thể tả. Pháp sư hệ nguyên rủa. Khải Nhĩ nhìn Mạnh Khánh, cố gắng phun ra một câu, Mạnh Khánh chỉ cười lạnh, nhưng không để ý đến Khải Nhĩ, hắn ngồi xổm xuống, ngữ khí băng lãnh mà hỏi, thế nào, thần tử đại nhân, bây giờ có thể giao ra truyền thừa chưa? Ta đã nói rồi, ta không có được bất kỳ truyền thừa nào. Khải Nhĩ thiếu chút nữa tức đến thổ huyết, hắn rõ ràng không có được bất kỳ lợi ích gì, còn vô cớ chịu một trận đòn. A, xem ra miệng ngươi thật cứng. Mạnh Khánh trực tiếp lục soát trên người Khải Nhĩ, Khải Nhĩ trọng thương căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể giống như một đóa hoa kiều diễm mặc Mạnh Khánh ra tay. Sau một hồi lục soát kỹ lưỡng, lông mày Mạnh Khánh lại cau lại, hắn xác thực không phát hiện bất kỳ vật gì liên quan đến truyền thừa trên người Khải Nhĩ. Hắn đứng lên, lắc đầu với Hình Thương, dù sau đó cũng là truyền thừa của 12 chủ thần. Đoán chừng đã khắc dấu trực tiếp vào đầu hắn, người lục soát trên người hắn khẳng định không ra. Đáy mắt Hình Thương hiện lên một vệt ngoan lệ, đã hắn mạnh miệng như vậy thì chỉ có thể dùng nghiêm hình tra tấn để hắn nói. Khải Nhĩ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ nhỏ được nuông chiều hắn làm sao trải qua những chuyện này. Chỉ là nghe được mấy chữ nghiêm hình tra tấn, hắn đã bắt đầu phát run. Thần tử, nếu ngươi không muốn chịu khổ ra thịt, vậy thì ngoan ngoãn giao ra truyền thừa đi. Hình Thương lộ ra nụ cười nham hiểm, sau đó chĩa trường kiếm vào Khải Nhĩ. Nếu không, ta thật sự sẽ cắt bỏ huyết nhục trên người ngươi từng miếng một. An Lị Á, mau cứu ta, các ngươi mau cứu ta. Khải Nhĩ thấy thế, cuối cùng không để ý đến uy nghiêm thân là thần tử của mình. Lớn tiếng cầu cứu An Lị Á và những người khác. Nhưng những người Hình Thương mang đến phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt đã ngăn cản phía trước Mạc Đốn và những người khác. Trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, Mạnh Khánh cũng di chuyển mấy cái, liền gắt gao tập trung vào An Lị Á. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, có dấu hiệu đánh nhau bất cứ lúc nào. An Lị Á cau mày, sau đó giơ cao chúng thần chi nộ, thân phận cho phép, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Khải Nhĩ bị cực hình tra tấn. Hừ, chấp mê bất ngộ. Mạnh Khánh thấy thế, trực tiếp nhấc pháp trượng lên. Một cái pháp trận không biết từ lúc nào đã lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện dưới chân đám người phương Tây liên minh. Động tác của An Lị Á trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó những người còn lại cũng cảm thấy thân thể mình không thể động đậy nữa, dường như bị một cỗ lực lượng kỳ dị giam cầm. May mà ta đã để lại một tay khi loại bỏ kết giới thanh đồng điện, bằng không muốn giải quyết nhiều người như vậy thật là có chút phiền toái. Mạnh Khánh cười lạnh một tiếng, pháp trận này đã được hắn bố trí từ trước, muốn nói giết nhiều người như vậy chắc chắn có độ khó, nhưng vây khốn bọn họ thì không thành vấn đề. Pháp sư hệ nguyền rủa có chút tương tự với pháp sư hệ vong linh, đều phải trải qua một phen bố trí mới có thể thể hiện ra thực lực mạnh nhất. Bất quá pháp sư vong linh là trực tiếp dùng đại quân vong linh quét ngang. Pháp sư hệ nguyền rủa thì dùng thủ đoạn quỷ dị, sau đó Mạnh Khánh dồn ánh mắt vào Bạch Kiến Lâm, sau khi giải quyết những người phương Tây liên minh, người có khả năng uy hiếp hắn và Hình Thương ở hiện trường chỉ còn lại Bạch Kiến Lâm. Bạch Kiến Lâm thấy vậy nhíu mày, mang theo đồng ngữ lùi về phía sau, hắn không có hứng thú với truyền thừa gì đó, bất quá hắn thật sự tò mò một chuyện, vì sao từ lúc đến giờ vẫn không thấy Thiên Ách đâu? Trường kiếm của Hình Thương lúc này cách ra thịt Khải Nhĩ không đủ 0.01 cm. Kiếm mang sắc bén khiến toàn thân Khải Nhĩ dựng tóc gáy. Thế nào, thần tử đại nhân, vẫn không chịu giao ra truyền thừa sao? Hiện tại không ai có thể cứu ngươi. Hình Thương lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, Khải Nhĩ sắp khóc thành tiếng, hắn thật sự không có được cái chó má truyền thừa gì cả. Nếu để hắn biết ai vu oan cho hắn, hắn nhất định phải đem người kia lóc thịt thành ngàn vạn mảnh. Thấy Khải Nhĩ vẫn không chịu nói, Hình Thương nhíu mày, vung kiếm đâm xuống, vẻ mặt Hình Thương lạnh lùng, vì truyền thừa 12 chủ thần, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Trường kiếm vẩy một cái, một mảnh huyết nhục mỏng như cánh ve liền bay lên. A, Khải Nhĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé tâm xé phổi. Máu tươi tuôn ra từ vết thương, hắn trừng lớn hai mắt, đáy mắt tràn đầy tơ máu. Hình Thương ra tay cực kỳ tinh chuẩn, với những miếng thịt mỏng như vậy, hắn ít nhất có thể cắt Khải Nhĩ thành hơn vạn mảnh. Điều này cũng có nghĩa là Khải Nhĩ sẽ sống không bằng chết. Trong lòng Khải Nhĩ tràn đầy tuyệt vọng, lúc này hắn cỡ nào hy vọng có người có thể từ trên trời giáng xuống cứu hắn. Ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến, buông tha thần tử đó ra, để ta tới, Kiều Du, người nãy giờ mở lục đạo chỉ lực xem toàn bộ diễn biến. Cuối cùng nhịn không được nhảy ra, lúc này Kiều Du vừa xuất hiện, trong mắt Khải Nhĩ liền giống như thiên thần hạ phàm, quang mang vạn trượng, Khải Nhĩ đã không quan tâm đến ân oán trước kia với Kiều Du. Hắn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Kiều Du, cầu nguyện Kiều Du có thể cứu hắn. Hình Thương nhìn thấy Kiều Du, trong nháy mắt cũng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hóa ra là ngươi, ngươi thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta. Hình Thương quay mũi kiếm lại định đối phó Kiều Du, nhưng Kiều Du một câu lập tức khiến Hình Thương dừng tay. Chờ một chút, ngươi không muốn truyền thừa Ghiêu Mặc Tư của 12 chủ thần sao? Mũi kiếm Hình Thương bỗng nhiên dừng lại, không có gì so với truyền thừa Ghiêu Mặc Tư quan trọng hơn. Ngươi có biện pháp? Hắn dò hỏi. Đương nhiên, Kiều Du ngóc đầu lên, ngươi cũng thấy đấy, thần tử Khải Nhĩ của chúng ta rất mạnh miệng, dù ngươi dùng cực hình cũng không thể hỏi ra nửa điểm gì từ miệng hắn. Nhưng nếu ngươi để ta tới thì khác. Ta có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn nói ra. Hơn nữa ta đảm bảo, ngoại trừ Thiên Ách Uất in dấu ta, không ai có thể khiến hắn mở miệng. A, lời này có thật không? Đáy mắt Hình Thương âm tình bất định, hắn đang do dự xem có nên tin Kiều Du hay không. Vậy thì thế này đi, ngươi cho ta nửa ngày thời gian. Thế nào? Kiều Du tự tin cười một tiếng. Được, vậy ta tin ngươi một lần. Nếu ngươi thật sự có thể khiến hắn giao ra truyền thừa Ghiêu Mặc Tư, ân oán trước kia của chúng ta sẽ xóa bỏ hết. Thậm chí ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội đi theo ta. Đáy mắt Hình Thương lóe lên, tốt, sau đó Kiều Du từ dưới đất ôm Khải Nhĩ lên, hướng phía ngoài thanh đồng điện đi đến. Thiên Ách, thật sự rất đa tạ ngươi, thật xin lỗi, ta thừa nhận trước kia ta nói chuyện hơi quá lời. Khải Nhĩ sắp khóc giống lên, hắn không ngờ Kiều Du lại bằng lòng lấy đức báo oán chạy tới cứu hắn. Không có chuyện gì thần tử, tất cả mọi người là người của phương Tây liên minh, lẫn nhau chiếu cố là nên làm. Kiều Du vỗ vai Khải Nhĩ, cho hắn một ánh mắt đáng tin cậy, bất quá thần tử, tiếp theo có thể sẽ phải ủy khuất ngươi. Ta giả bộ nghiêm hình tra tấn ngươi, sau đó ta lại tùy thời cứu ngươi. Tốt, không có gì, ta hiểu. Trong mắt Khải Nhĩ tràn đầy cảm kích, hoạn nạn thấy chân tình. Hắn không ngờ vào thời điểm nguy cấp lại là người hắn từng ghét nhất tới cứu hắn. Hắn phát hiện chính mình trước kia có thể là đối cái này gọi Thiên Ách nam nhân quá mức hà khắc rồi. Cái này thật là một cái đáng giá thâm giao người. Thiên Ách, cảm ơn ngươi, về sau ngươi chính là ta. Khải Nhĩ, tốt nhất huynh đệ. Khải Nhĩ thâm tình bộc lộ, trong mắt đã mơ hồ nổi lên lệ quang. Yên tâm đi, thần tử. Làm huynh đệ, ở trong lòng, Kiều Du cũng nắm chặt tay Khải Nhĩ, sau đó đem hắn treo ở trên cây, hắn tiện tay cởi tất của Khải Nhĩ nhét vào miệng của hắn. Thần tử, ngươi phải nhẫn chịu một chút, ta không biết dùng lợi khí, ta chỉ dùng nắm đấm, nhưng là ngươi muốn biểu hiện ra một bộ rất thống khổ bộ dáng ờ. Kiều Du chi kỷ nói, ừ, Khải Nhĩ, miệng bên trong bị lấp tất, mập mờ không rõ đáp trả, dùng nắm đấm có thể có cái gì tổn thương, chỉ cần không cho cái kia Hình Thương nhắc lại lấy kiếm tới gọt hắn. Thế nào đều được. Tốt, vậy ta đến rồi, thần tử ngươi chuẩn bị kỹ càng, có thể sẽ có một chút điểm đau. Kiều Du một bộ 10 phần ân cần bộ dáng, tới đi. Khải Nhĩ một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, nhưng khi Kiều Du quyền thứ nhất rơi vào trên người hắn thời điểm, sắc mặt Khải Nhĩ liền thay đổi, một cái trọng quyền nhường Khải Nhĩ đau đến cả người đều cong lên. Sắc mặt hắn đỏ lên, gân xanh trên trán bại lộ, chăm chú cắn tất trong miệng lại một câu đều nói không nên lời. Lập tức, hắn liền bị Kiều Du níu lấy tóc cưỡng ép đứng thẳng. Kiều Du nhỏ giọng tán dương, diễn tốt, thần tử, ta kém chút đều không nhìn ra ngươi là diễn. Ngô ngô ngô, Khải Nhĩ đau đến nước mắt đều nhanh hiện ra. hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng lăn lộn. Có trời mới biết hắn căn bản không có diễn, cái này gọi Thiên Ách tiểu tử là thật hạ tử thủ a. Thần tử, chịu đựng, vì tránh cho bị Hình Thương bọn hắn nhìn ra sơ hở, ta phải đánh nhanh một chút. Kiều Du trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, hắn muốn đánh cái này không thể một thế thần tử cũng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại xem như nhường hắn bắt được cơ hội, nắm đấm lớn như nồi đất như cuồng phong mưa to rơi vào trên thân Khải Nhĩ. Ada, Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Tâm Ý Lục Hợp Quyền, Vịnh Xuân Quyền, La Hán Quyền, Thông Bối Quyền, Đường Lang Quyền, phanh phanh phanh phanh, thanh âm giống như tiếng trống không ngừng vang lên. Chỉ có điều bồn chồn bổng tử biến thành hai tay Kiều Du, mà mặt trống biến thành thân thể Khải Nhĩ. Khải Nhĩ đã bị cái này mãnh liệt đả kích đánh cho có chút thần trí không rõ. Trong điện Thanh Đồng, Hình Thương cùng Mạnh Khánh cũng có chút tắc lưỡi. Cái này Thiên Ách có phải hay không cùng thần tử của bọn hắn có thù a? Chỉ là nhìn xem Kiều Du kia liên tiếp không ngừng huy quyền, Mạnh Khánh đều thấy có chút đau bụng, khóe miệng Hình Thương cũng nhịn không được co quắp một chút. Có lẽ vậy, ngược lại chỉ cần cuối cùng có thể cầm tới truyền thừa Ghiêu Mặc Tư của chủ thần là được. Cái khác ta không quan tâm. Đúng rồi Mạnh Khánh, ngươi lại đem pháp trận ra cố một chút, đừng để những người kia đi ra quấy rối. Đi, Mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khánh đi đến bên cạnh An Lị Á bọn hắn, đem pháp trận lần nữa ra cố. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đi qua, phanh phanh phanh thanh âm cũng đầy đủ vang vọng nửa ngày. Thời gian Hình Thương hứa hẹn cho Khải Nhĩ tới, Hình Thương bước ra điện Thanh Đồng, đi tới trước mặt Kiều Du. Kiều Du mồ hôi lâm ly trông thấy Hình Thương cũng rốt cục ngừng công việc trong tay. Lắc lắc cánh tay có chút đau nhức bởi vì không ngừng huy quyền. Hình Thương đại nhân, ngươi rốt cục tới, ta đã nghiêm hình tra tấn thần tử đã nửa ngày, thật rất thoải mái. Chương 467, Hình Thương toàn lực ra tay. Kiếm 22, Hình Thương nghe vậy, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Kia truyền thừa đâu, ngươi không hỏi ra cái gì liên quan tới truyền thừa sao? Hỏi, hỏi cái gì muốn hỏi? Kiều Du nghi ngờ gãi đầu, hóa ra ngươi chỉ muốn đánh hắn vậy sao? Khóe miệng Hình Thương nhịn không được co quắp một chút. A, đương nhiên không phải, thật là Hình Thương đại nhân, miệng thần tử thật rất cứng. Mặc kệ ta hỏi thế nào, hắn vẫn là một chữ cũng không chịu nói. Lúc này Kiều Du mới phản ứng tới chính mình mải mê đánh Khải Nhĩ, kém chút đem chính sự quên đi. Lúc này Khải Nhĩ đã là hít vào nhiều thở ra ít. Hắn trong thoáng chốc thậm chí thấy được thành mẫu Maria lôi kéo Sa Tăng đang khiêu vũ. Nếu như Kiều Du không dùng toàn lực, vị này thần tử đại nhân đoán chừng đã bị đánh thành viên thịt bò tuốc bổ 10 phần. Cho nên, sắc mặt Hình Thương đã âm trầm xuống. Cho nên, không có, Kiều Du hai tay một đám, sắc mặt cũng biến thành tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Truyền thừa thần sứ Ghiêu Mặc Tư, chỉ có thể thuộc về phương Tây Liên Minh. Phương Tây Liên Minh vạn tuế, Kiều Du hô to lên, mà sắc mặt Hình Thương đã hoàn toàn đen. Chỉ có điều Kiều Du không chút nào sợ, phó bản Sơn Hải di tích vừa đi ra ngoài chính là thần Hoàng Điện. Hắn đánh Khải Nhĩ dừng lại hả giận không có việc gì. Thật giết Khải Nhĩ vậy hắn đoán chừng vừa đi ra ngoài liền phải chết. Mà Hình Thương mặc dù nhìn địa vị cũng rất lớn, nhưng dù sao Hình Thương không phải người khai tế tinh, ai trọng ai nhẹ Kiều Du vẫn có thể phân rõ, người thật đúng là gan lớn a. Đáy mắt Hình Thương hiện lên lệ mang, một hai lần lại ba đùa nghịch ta, ngươi thật coi ta, Hình Thương, là bùn nặn sao, vẫn là ngươi cảm thấy Bạch Kiến Lâm có thể giữ được ngươi. Hình Thương nói, một thanh trường kiếm đã xuất hiện tại trong tay, kiếm khí quanh quẩn toàn thân, Kiều Du đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn sau cùng của hắn. Ai nha, Hình Thương đại nhân, ngươi trước đừng có gấp, kế tiếp người cần gấp có là ngươi. Vừa dứt lời, trong tay Kiều Du liền xuất hiện một thanh đại chùy, sau đó hắn đem chùy đột nhiên ném ra, hướng phía Hình Thương đập qua. Liền cái này, nãy nãy ta tới đều còn ném tốt hơn so với ngươi. Hình Thương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm một cái xê dịch liền né được, nhưng mà Kiều Du không chút nào không hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Ai nói cho ngươi, ta nhắm chuẩn chính là ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sắc mặt Hình Thương biến đổi, sau đó đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy xích viêm chùy xẹt qua một đầu vòng cung mỹ lệ. Sau đó đập vào điện Thanh Đồng, trên trận pháp Mạnh Khánh bày ra. Nương theo tiếng oanh một tiếng, pháp trận của Mạnh Khánh bị nện ra một cái lỗ hồng. Đáng chết, sắc mặt Mạnh Khánh cuồng biến, vung vẩy pháp trượng ý đồ duy trì trận pháp, nhưng đã quá muộn, An Lị Á lập tức bắt đúng thời cơ, tay cầm chúng thần chi nộ đạp từ trong pháp trận đi ra. Mặc dù pháp trận bị Mạnh Khánh chữa trị, nhưng An Lị Á cũng đã thành công thoát khốn mà ra, An Lị Á tú mi cau lại, không chút do dự hướng phía Mạnh Khánh bắn ra một tiễn. Một tiễn xích viêm ẩn chứa hỏa diễm lực lượng cường đại nhưng Mạnh Khánh dọa kêu to một tiếng. Hắn vội vàng tránh né, có thể lực lượng ẩn chứa bên trên mũi tên kia vẫn là cháy rụi nửa bên tóc hắn. Một cỗ protein đốt cháy khét lẹt tràn ngập ra đến trong điện Thanh Đồng. Hình Thương, liên thủ, trước đối phó nữ nhân này, Mạnh Khánh hét lớn một tiếng, Hình Thương cũng theo sát lấy vọt lên tới, hai người lưng tựa lưng kề sát cùng một chỗ chuẩn bị đối phó An Lị Á. Thần nữ An Lị Á vương giai này trong mắt bọn hắn hiển nhiên có uy hiếp lớn hơn so với Kiều Du. Khoa Địch Kiệt thấy thế liều mạng muốn tránh thoát trói buộc pháp trận. Đáng tiếc, chỉ dựa vào thực lực cao giai, hắn căn bản không tránh thoát được pháp trận nguyên rủa Vương Giai Mạnh Khánh bày ra. Mà thao tác của hai người Hình Thương trực tiếp cho Kiều Du nói lừa rồi. Hắn vẫn là lần đầu thấy có người dám coi nhẹ chính mình như vậy. Thiên Ách, ngươi giúp ta ngăn lại bọn hắn, chỉ cần đừng để bọn hắn gần ta, bọn hắn chính là bia sống. An Lị Á lần nữa dương cung cài tên, trường cung óng ánh sáng long lanh tản mát ra quang mang thánh khiết. Ngăn lại bọn hắn đúng không? Không có vấn đề. Kiều Du cầm lên xích viêm chùy liền vọt lên đi qua. Trong đầu bắt đầu nhớ lại người khổng lồ kia bổ ra hắc ám một búa. Sau đó, Kiều Du bắt trước búa kia, cầm xích viêm chùy trong tay xem như lưỡi búa, đột nhiên hướng về phía trước bổ ra. Khí linh xích viêm chùy dường như cũng cảm giác được nhất kích này cường đại. Âm thanh nhịp tim mạnh hữu lực vang ầm ầm lên, dường như một đài động cơ công suất cao. Hình Thương, người cũng giúp ta ngăn lại bọn hắn. Ta để bọn hắn biết nguyên rủa pháp sư cường đại. Mạnh Khánh cũng đi theo hét lớn, ta cản mẹ ngươi, chính ngươi nhìn xem này làm sao cản. Lúc này sắc mặt Hình Thương cuồng biến, lúc trước hắn cũng nhìn qua Thiên Ách này ra tay, lúc ấy thực lực hắn còn lâu mới có được mạnh như vậy lớn. Tiểu tử này có kỳ ngộ tại di tích bên trong Sơn Hải. Vẫn là nói lúc trước hắn cùng Cù Cực đối chiến thời điểm ẩn giấu thực lực. Mạnh Khánh nghe vậy cũng nghi ngờ giơ lên đầu, sắc mặt hắn cũng thay đổi, chùy hàng từ phía trên xuống, một chùy che trời tế nhật như thần phạt từ trên trời giáng xuống khiến cho người ta ngạt thở. Mạnh Khánh mơ hồ cảm giác, một chùy này có thể đem toàn bộ thế giới đều chia ra làm hai. Bên trong ẩn chứa loại lực lượng hắn xem không hiểu, hai người không dám khinh thường, một trái một phải phân biệt hướng phía hai bên trốn tránh. Căn bản không dám nghênh đón chùy của Kiều Du, ầm ầm, một chùy kinh khủng nện xuống, đem mặt đất điện Thanh Đồng đều nện ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Gạch Thanh Đồng bị nện nát, lộ ra đá vụn dưới đáy, hầu kết Mạnh Khánh cùng Hình Thương không khỏi trên dưới nhấp nhô một phen. Còn tốt bọn hắn né tránh. Nếu như chùy này nện ở trên thân bọn hắn không khỏi đánh cái dùng mình, còn không chờ bọn hắn may mắn thêm một hồi, hai cái mũi tên liền phân biệt hướng phía bọn hắn bắn tới. Giống như đã sớm tính toán điểm rơi của hắn, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, một cái ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương, mũi tên thứ nhất, Xích Viêm, mũi tên thứ hai, Băng Cực, An Lị Á song tiễn tề phát, ngang nhiên ra tay, kiếm 21, Hình Thương cũng không phải ăn chay, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, đem Băng Cực trực tiếp phá vỡ từ giữa. Nhưng hàn ý lạnh thấu xương kia cũng làm cho sắc mặt Hình Thương trắng bệch, không khỏi đánh run rẩy, lông mày cùng lông mi bên trên cũng không khỏi đến phủ lên xương lạnh. Mà so sánh lên Hình Thương, Mạnh Khánh lại không còn tốt đẹp gì, hắn một nguyên rủa pháp sư tại tình huống không có đầy đủ thời gian chuẩn bị, một thân thực lực căn bản liền không phát huy ra được đến năm thành. Huống hồ An Ly Á thân làm cung tu vương giai, tay cầm S cấp trang bị chúng thần chỉ nộ, thực tế chiến lực còn mạnh hơn so với Mạnh Khánh toàn lực ứng phó. Đối mặt với Xích Viêm đáng sợ, Mạnh Khánh chỉ có thể lựa chọn quay người liền chạy. Hình Thương, nhanh cứu ta, Mạnh Khánh lớn tiếng kêu cứu lên. Lông mày Hình Thương cau lại, trở tay chém về phía Xích Viêm một kiếm. Xích Viêm nổ tung ầm vang, chi lực hỏa diễm đáng sợ khuếch tán ra đến, hàn ý trên người Hình Thương quét sạch mà không, thể nghiệm một thanh cảm giác băng lửa lưỡng trọng thiên. Nguyên bản lông mày cùng lông mi phủ lên xương lạnh trong nháy mắt bị đốt không còn một cọng. Không đợi Mạnh Khánh cùng Hình Thương thở một mạch, Kiều Du liền đã lần nữa giết tới. Ăn cơm chưa hai vị? Nếu chưa ăn thì ăn ta một chùy. Xích Viêm chùy lấy một góc độ xảo trá lần nữa đột nhiên vung mạnh ra, khiến cho trình độ vận dụng lực lượng nhục thân tăng lên trên diện rộng khi Kiều Du cảm ngộ trong tế đàn ngũ sắc. Hiện tại hắn cảm giác Xích Viêm chùy vung lên 10 phần đến tâm ứng tay, thậm chí mỗi khi vung mạnh ra một chùy, giác ngộ của hắn đối với lực lượng nhục thân đều sẽ cao hơn một tầng lầu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao? Hình Thương giận dữ, thân làm thiên tài thứ cửu vũ trụ, hắn lúc nào đợi bị người đuổi theo đánh như thế. Mạnh Khánh, ta ngăn lại tiểu tử này, ngươi chuẩn bị ra tay. Hình Thương nắm chặt trường kiếm, sau đó hai mắt đóng chặt, khí chất cả người cũng thay đổi. Nếu như nói trước đó Hình Thương là một thanh trường kiếm sắc bén lộ ra phong mang, như vậy hiện tại Hình Thương tựa như là một thanh kiếm thường thường không có gì lạ giấu ở trong vỏ kiếm. Chỉ là cho dù ai yêu biết, một nháy mắt kiếm này ra khỏi vỏ, tất nhiên muốn khát máu. Hình Thương đột nhiên mở ra hai mắt, tại một nháy mắt hắn mở mắt, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ chém về phía Xích Viêm chùy của Kiều Du. Kiếm 22, chương 468, Bạch Kiến Lâm khuyên nhủ trong điện Thanh Đồng. Kiếm 22, nương theo một nháy mắt Hình Thương xuất thủ, không khí yên tĩnh xung quanh hắn bỗng nhiên hóa thành kiếm khí hung hiểm, hướng phía Kiều Du chém giết, kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua, lưu lại trên thân Kiều Du đạo đạo vết máu, rất nhanh liền đem Kiều Du cắt chém thành một cái huyết hồ lô. Dù vậy, Kiều Du mặc kệ không để ý, mang theo Xích Viêm chùy tiếp tục nện xuống, đấu pháp hung ác lấy mạng liều mạng loại này khiến cho sắc mặt Hình Thương bỗng nhiên biến đổi. Hắn vốn coi là Thiên Ách này sẽ tạm lánh phong mang khi hắn kinh khủng kiếm đạo công kích đến, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này như lang đầu xanh cứ vậy xông lại trực tiếp. Xuống như vậy, cho dù kiếm 22 của hắn có thể chạm toàn bộ trên thân đối phương, kia một chùy tuyệt luân kinh khủng cũng tuyệt đối sẽ đem chính mình đập bay. Chịu một chùy như thế, không chết cũng phải trọng thương, đáng chết, tên điên, ngươi chính là người điên. Đường hẹp gặp lại dũng giả thắng, Hình Thương căn bản không dám đi cược, cứng đối cứng, cho dù hắn có thể giết Kiều Du, cũng biết thân thụ trọng thương. Trong mắt hắn, mệnh của thiên tài thứ cửu vũ trụ này có thể so sánh mệnh của thổ dân khai tế tinh Kiều Du đáng tiền hơn nhiều, làm sao có thể hắn sẽ cùng Kiều Du liều mạng. Kiếm 22 thi triển đến một nửa ngang nhiên gián đoạn. Bản thân Hình Thương cũng kêu rên một tiếng vì kỹ năng phản vệ. Khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi, sau đó hắn cũng không đoái hoài đến hình tượng, đột nhiên tránh thoát một chùy này giống chó hoang chụp mồi. Lúc này, một mũi tên lại giống như đã sớm tính toán tốt điểm rơi của hắn. Hướng phía Hình Thương nhanh chóng bắn tới, lực lượng cuồng bạo mang cho cái ác tuyệt vọng vô tận. Sám hối a tất cả hắc ám trên thế giới này. Mũi tên thứ ba, lôi đình chi lực kinh khủng quanh quẩn trên mũi tên. Lôi hồ màu trắng bạc nhảy nhót hợp thành một đầu lôi long diệt thế đáng sợ, đâm trùng điệp vào trên lồng ngực Hình Thương. An Lị Á bắt đúng thời cơ đặc biệt tốt, lúc này lực cũ vừa tận lực mới chưa sinh, Hình Thương căn bản không kịp trốn tránh, mũi tên xuyên thân mà qua, lưu lại trên thân Hình Thương một cái vết thương trước sau xuyên qua. Máu của hắn vừa mới bắn tung tóe ra, liền bị lôi đình cuồng bạo trực tiếp bốc hơi. Hình Thương bị điện giật toàn thân cháy đen, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Và khi Hình Thương vừa mất đi sức chiến đấu, một mình Mạnh Khánh liền thảm. Hắn cũng không giống Kiều Du có năng lực tác chiến độc lập. Đối mặt với Kiều Du hung thần ác sát, mang theo xích viêm chùy, Mạnh Khánh trong nháy mắt liền suy sụp. Tốc độ của hắn không nhanh bằng Hình Thương. Đối mặt với Kiều Du đánh tới một chùy, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Làm tốt lắm An Lị Á, Kiều Du lớn tiếng tán dương. Sau khi giải quyết xong Mạnh Khánh, An Lị Á lần đầu tiên cùng hắn sóng vai tác chiến. Hai người liền biểu hiện ra sự ăn ý không ai sánh bằng. Mỗi một mũi tên của An Lị Á đều có thể tinh chuẩn bắt lấy sơ hở trong động tác của Hình Thương và Mạnh Khánh. Nếu không có sự phối hợp của An Lị Á, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không thể nhanh chóng giải quyết Hình Thương và Mạnh Khánh cùng một lúc. Không còn gì nữa rồi. An Lị Á có chút đỏ mặt khi được Kiều Du khen ngợi như vậy. Nhìn thấy hai người lông mày đưa mắt lại như đang tán tỉnh, Hình Thương và Mạnh Khánh suýt chút nữa cắn nát răng hàm. Bị đánh là chúng ta, còn ngươi thì tán gái, dựa vào cái gì? Khoa Địch Kiệt cũng gần như cắn nát răng hàm. Hắn bị giam trong pháp trận, đáy mắt tràn đầy lửa giận, nhìn cảnh An Lị Á và Kiều Du phối hợp ăn ý như thần tiên quyến lữ, thật sự còn khó chịu hơn giết hắn. Phải biết rằng, trước kia người trùng sát bảo vệ An Lị Á luôn là Khoa Địch Kiệt. Thiên ếch, người mẹ nó thật đáng chết, người quá đáng chết, Khoa Địch Kiệt cuồng hống trong lòng, nhưng hắn bất lực, không thể thay đổi được gì. Nhìn nụ cười thẹn thùng trên mặt An Lị Á, Khoa Địch Kiệt cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Thì ra đây chính là cảm giác đau lòng. Khoa Địch Kiệt thấp giọng nỉ non. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt hắn. Ở phía bên kia, Kiều Du xách theo xích viêm chùy tiến về phía Hình Thương và Mạnh Khánh. Đáy mắt hắn lấp lóe sát cơ, cắt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Kiều Du, vốn là lão lục, hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc bồi thêm nhát dao cuối cùng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm bậy. Hình Thương thanh sắc run rẩy hét lớn, hắn bắt gặp sát ý trong mắt Kiều Du, lúc này hắn mới bắt đầu sợ hãi, cái tên thiên ách này đúng là một kẻ đầu óc bốc đồng. Không sợ trời không sợ đất, dường như hắn thật sự muốn giết mình, nhưng Kiều Du lại làm sao có thể sợ uy hiếp. Hắn giơ cao xích viêm chùy lên đỉnh đầu, chuẩn bị cho Hình Thương một ca mổ sọ. Lúc này, Bạch Kiến Lâm đột nhiên xuất hiện, ngăn trước mặt Kiều Du. Thiên ếch huynh, bình tĩnh đã, Bạch Kiến Lâm mở miệng giải thích, ngươi đánh bại Hình Thương không phải là chuyện gì lớn, nhưng nếu ngươi giết hắn, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Hình gia chắc chắn là một thế lực khổng lồ. Thế lực khổng lồ, lớn đến mức nào? Kiều Du nhướng mày, lớn đến mức có thể san bằng toàn bộ khai tế tinh. Bạch Kiến Lâm sâu kín nói, tê, Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, con người không khỏi co rút lại, một gia tộc ở thứ cửu vũ trụ quang có thể dễ dàng san bằng khai tế tinh sao? Vậy thứ cửu vũ trụ phải là một thế giới cường đại đến mức nào? Được thôi, vậy thì, Kiều Du nghĩ ngợi, cuối cùng buông xích viêm chùy xuống, trên khai tế tinh còn có rất nhiều người hắn quan tâm. Nếu thật sự chọc giận gia tộc phía sau Hình Thương, bọn chúng mở rộng sát giới ở khai tế tinh, Kiều Du sẽ hối hận không kịp. Dù sao hiện tại Hình Thương không còn gây ra uy hiếp gì cho Kiều Du. Bởi vậy Kiều Du cũng không để hắn trong lòng, một khi đã bị Kiều Du đánh bại, có thể vượt qua hắn, cho đến hiện tại Kiều Du chưa từng gặp ai như vậy. Quan trọng hơn là, hắn mơ hồ cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ Bạch Kiến Lâm. Điều này khiến Kiều Du cảnh giác cao độ, ngay cả Hình Thương cũng không thể mang lại cho hắn cảm giác này. Kiều Du mơ hồ cảm thấy thực lực của Bạch Kiến Lâm có lẽ còn cao hơn Hình Thương. Hô, ngươi hiểu là tốt rồi. Bạch Kiến Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Kiều Du bất chấp tất cả, nhất định phải giết Hình Thương, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái, hắn không muốn thấy chuyện đó xảy ra, người này ta mang đi. Đồng ngữ, Bạch Kiến Lâm gọi đồng ngữ, sau đó cùng đồng ngữ mỗi người vịn một người, đưa Hình Thương và Mạnh Khánh rời đi. Trước khi đi, Hình Thương còn oán độc Trừng Kiều Du, rõ ràng chuyện này chưa kết thúc. Sau khi bọn hắn rời đi, những thiên tài khác từ bên ngoài cũng nhao nhao đuổi theo. Trong nháy mắt, khu vực xung quanh Thanh Đồng Điện chỉ còn lại đám người phương Tây Liên Minh. Kiều Du đi ra, tháo Khải Nhĩ đang bị trói trên cây xuống. Thần tử, tỉnh lại đi thần tử. Ta đã thành công đuổi Hình Thương bọn hắn đi rồi, xem như một hảo huynh đệ cả đời của ngươi. Ngươi không cần phải bị tra tấn nữa rồi. Kiều Du lộ ra nụ cười ân cần, ra sức lay Khải Nhĩ, nhưng Khải Nhĩ bị Kiều Du xoay chuyển một hồi, cả người đều có chút mơ màng, nhìn mặt trời cũng thấy màu lục, làm sao có thể nghe thấy Kiều Du đang nói gì. Kiều Du thấy vậy nhướng mày, nhìn về phía đám người phương Tây Liên Minh, ai gần đây đi tiểu nước tiểu màu vàng nhất, đến giúp ta làm cho tỉnh thần tử, người bị tiểu đường thì đừng tới, thần tử đang giảm béo, phải kiêng đường. Chương 469, An Lị Á đứng lên. Kiều Du tấn thăng vương giai, đám người Văn Ngôn hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái, dùng nước tiểu tưới tỉnh thần hoàng chi tử. Ai to gan như vậy dám làm chuyện này, cho dù chỉ là tiểu tước nhi cũng sẽ bị thần vệ đánh cho nát bét. Thiên Ách, hay là ngươi làm đi, chúng ta không dám. A Gia Phu gãi đầu, ta, không được không được. Kiều Du lắc đầu, thần tử là người tốt, nhưng ta quá hoan, hắn chịu không nổi. Đám người Văn Ngôn hai mặt nhìn nhau, quá hoan là cái quỷ gì? May mắn thay, lúc này Khải Nhĩ cuối cùng cũng tỉnh lại, đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thần tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Kiều Du kích động nắm lấy hai vai Khải Nhĩ, yên tâm đi thần tử, ngươi đã an toàn, ngươi mang theo Gưu Mặc Tư truyền thừa trở về, thần hoàng đại nhân chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Thần tử đại nhân, nếu giàu sang, đừng quên ta nhé. Giàu sang, ta thật sự đã giàu sang rồi sao? Khải Nhĩ lộ vẻ mộng bức, hiển nhiên còn chưa làm rõ tình hình, sau đó hắn đột nhiên giật mình, ta thật sự không có thu hoạch được truyền thừa mà, ta có thể thề với trời. Khải Nhĩ vội vàng kêu oan, lúc này Kiều Du cho hắn một ánh mắt mập mờ. Yên tâm đi thần tử đại nhân, ta hiểu. Sau đó Kiều Du lại ngẩng đầu nhìn về phía đám người phương Tây Liên Minh. Các ngươi cũng hiểu, đúng không? Đúng đúng đúng, đều hiểu. Đám người vội vàng phụ họa, bọn hắn đều hiểu, thần tử Khải Nhĩ đã được truyền thừa, chỉ là muốn khiêm tốn, bởi vậy bọn hắn đều tỏ ra hiểu ý. Mắt nhìn mũi, miệng nhìn tim, trải qua thao tác này của Kiều Du, mọi chuyện càng trở nên rối rắm. Cho dù Khải Nhĩ có giải thích thế nào, cũng không ai tin hắn nữa. Khải Nhĩ muốn khóc không ra nước mắt, phát điên níu lấy tóc mình. Lúc này, một cái bàn tay to ấm áp vỗ vỗ vai Khải Nhĩ. Yên tâm đi, thần tử, ta làm huynh đệ ở trong lòng. Dù cho toàn thế giới đều không tin ngươi, ta cũng tin tưởng, ngươi thật không có thu hoạch được truyền thừa. Thanh âm vang dội hữu lực, cho Khải Nhĩ gần như tuyệt vọng rót vào một liều thuốc trợ tim. Thiên Ách, ngươi thật tốt, trong mắt Khải Nhĩ lệ quang lấp lóe. Đây chính là cảm giác được tin tưởng sao? Bị người tín nhiệm cảm giác cũng tốt quá đi. Tốt, tốt, ngoan ngoan, Kiều Du vẻ mặt cưng chiều ôm Khải Nhĩ, nhẹ tay vỗ lên lưng hắn. Ủy khuất trong lòng Khải Nhĩ tựa như tìm được một chỗ xả lũ, nước mắt vỡ đê mà ra. Kiều Du thấy thế đáy lòng không khỏi cười lạnh một hồi. Đứa nhỏ ngốc, kẻ vu oan ngươi chính là ta, ta còn có thể không biết rõ ngươi không có thu hoạch được truyền thừa sao? Trải qua một phen an ủi của Kiều Du, cảm xúc Khải Nhĩ cuối cùng ổn định hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, Thiên Ách. Khải Nhĩ gạt đi nước mắt nơi khóe mắt, hắn nhìn về phía ánh mắt Kiều Du đều có một tia khác biệt. Không có việc gì, không có việc gì, đều là ta phải làm, đã không sao chúng ta liền trở về a. Kiều Du cười tâu tuét miệng rộng hết cỡ, lần này Sơn Hải di tích hắn kiếm được bộn phát, có thêm ba tay chân vương giai Sơn Tiêu, Tất Phương, còn lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc. Chẳng những như thế, hắn còn cùng Khải Nhĩ tiêu tan hiềm khích lúc trước, thần tử thành hảo huynh đệ của hắn, thần nữ cùng hắn quan hệ cũng vô cùng tốt. Kế tiếp tại phương Tây Liên Minh, hắn còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Một đoàn người vui vẻ một chút rồi trở về Thần Hoàng Điện. Vừa bước mạnh chân vào Thần Hoàng Điện, Kiều Du liền rõ ràng cảm giác được bầu không khí toàn bộ Thần Hoàng Điện không đúng lắm, mặc kệ là thần hoàng hay đại trưởng lão, sắc mặt bọn hắn đều có chút âm tình bất định. An Lị Á, nghe nói ngươi cùng Hình Thương công tử bọn hắn lên xung đột, còn động thủ với Khải Nhĩ. Đại trưởng lão nhìn An Lị Á nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Đúng vậy, đại trưởng lão, An Lị Á không hề chối, chỉ yên lặng cúi đầu xuống nhận lỗi. Lát nữa ngươi đứng đằng sau ta, đợi lát nữa cùng ta về thần sơn. Đại trưởng lão ngữ khí bình thản, nhưng sắc mặt An Lị Á trong nháy mắt tái đi. Nàng cắn chặt răng ngà, không nói một lời đi tới sau lưng đại trưởng lão. Khải Nhĩ, tới chỗ ta. Thần Hoàng cũng lên tiếng với Khải Nhĩ. Yên tâm đi, Thiên Ách, ta làm huynh đệ, ở trong lòng. Khải Nhĩ cho Kiều Du một ánh mắt kiên định, sau đó không hề ngoảnh đầu lại đi tới. Bảy đại thần vệ trong nháy mắt giống như bảo hộ chân bảo hiếm thấy, đem Khải Nhĩ bảo hộ ở giữa. Khải Nhĩ, truyền thừa Gưu Mặc Tư ngay trên người ngươi đúng không? Cho dù là với thân phận Thần Hoàng, cũng không khỏi có chút kích động. Đây chính là truyền thừa thần sứ Gưu Mặc Tư, một trong 12 chủ thần a. Cha, Khải Nhĩ vừa mới mở miệng, sắc mặt Thần Hoàng liền bỗng nhiên lạnh lẽo xuống. Khải Nhĩ vội vàng đổi giọng, Thần Hoàng đại nhân, ta kỳ thật cũng không có thu hoạch được cái gì truyền thừa. cái điện thanh đồng kia có cổ quái, ta căn bản cái gì cũng không được đến. Sắc mặt thần hoàng biến đổi, sau đó cẩn thận dò xét trên người Khải Nhĩ một phen. Thực lực hắn không thể so với Hình Thương bọn hắn, nếu Khải Nhĩ thật thu được truyền thừa, vậy khẳng định không thoát khỏi dò xét của hắn. Dù sao hắn là phụ thân Khải Nhĩ, hắn vẫn hiểu rõ nhi tử này. Sau khi dò xét qua, sắc mặt thần hoàng hoàn toàn chìm xuống, hắn hướng đại trưởng lão lắc đầu, lông mày đại trưởng lão cũng nhăn lại, mặt vốn đã đầy nếp nhăn càng thêm rúng gió. Hắn và thần hoàng trao đổi ánh mắt, sau đó hai người trong nháy mắt cùng đưa ra một quyết định. Đã Khải Nhĩ cũng không thu hoạch được truyền thừa Ghiêu Mặc Tư, vậy bọn hắn không thể vạch mặt với những người thuộc Cửu Vũ Trụ. Trên thế giới này chỉ có một loại quan hệ vĩnh hằng, đó chính là quan hệ lợi ích, đã không thể vạch mặt, như vậy sự kiện lần này tự nhiên cần một con dê tế thần. Hơn nữa Vương Tây Liên Minh chết nhiều người như vậy trong Sơn Hải di tích lần này, cũng cần một lời giải thích. Sau một trận trao đổi bằng mắt, ánh mắt đại trưởng lão cùng thần hoàng trong nháy mắt rơi vào người Kiều Du. Không ai thích hợp làm dê tế thần hơn Thiên Ách này. Dù sao tất cả chuyện hắn đều có tham gia, đối mặt với cái nhìn chằm chằm của hai đại cường giả này. Phía sau Kiều Du trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, không khí chung quanh thân thể mình dường như trong nháy mắt đông lại. Lực lượng đáng sợ khiến thân thể mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Nếu đại trưởng lão hoặc thần hoàng bọn hắn trong đó một người muốn giết mình, đoán chừng mình trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bụi bặm. Ta đại khái đều đã hiểu rõ chuyện trải qua, ngươi gọi Thiên Ách đúng không? Đại trưởng lão lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngươi kỳ thật làm rất không tệ, bảo vệ Khải Nhĩ không để cho truyền thừa Ghiêu Mặc Tư bị đoạt đi, còn khiến người thứ Cửu Vũ Trụ thấy được phong thái thiên tài khai tế tinh ta. Mặc dù có chút học sinh hy sinh trong phó bản, nhưng dù sao thành tựu hai vương giai, cho nên hy sinh của bọn hắn cũng có giá trị, nhưng cũng tiếc, ngươi không phải vương giai. Đại trưởng lão chuyển giọng, sắc mặt cũng bỗng nhiên lạnh xuống. Thiên Ách, chuyện lần này nhất định phải có người phụ trách, hy vọng ngươi có thể minh bạch, muốn trách thì trách chính ngươi không phải vương giai. Lời đại trưởng lão vừa dứt, hai tôn thần vệ liền đi về phía Kiều Du. Thực lực hai tôn thần vệ này đều ở hoàng giai, căn bản không phải Kiều Du có thể phản kháng. Khải Nhĩ mở miệng, sau đó muốn nói lại thôi, trực tiếp ngoẹo đầu đi. An Lị Á thấy thế thì không chút do dự, trực tiếp một bước về phía trước quỳ xuống trước đại trưởng lão. Nàng biết, nếu Kiều Du bị bắt đi, hắn tuyệt đối không sống được. Đại trưởng lão, ngươi thả Thiên Ách đi. Thiên Ách hắn tuy không phải vương giai, nhưng thực lực hắn hoàn toàn có thể so sánh vương giai. An Lị Á vội vàng giải thích, nhưng sắc mặt đại trưởng lão căn bản không mảy may biến hóa. Thực lực so sánh vương giai, cuối cùng không phải vương giai. Thật là đại trưởng lão, An Lị Á ngửa mặt lên còn muốn nói gì đó, nhưng một ánh mắt của đại trưởng lão liền khiến nàng nuốt hết lời vào cổ họng. An Lị Á, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? An Lị Á không dám. An Lị Á cắn môi đỏ cúi đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, nàng cảm thấy trái tim mình khó chịu vô cùng, nàng không biết mình làm sao, trước đây nàng chưa từng có cảm giác này, trong hơn 20 năm qua, An Lị Á cũng chưa từng nghĩ đến việc vi phạm đại trưởng lão. Nhưng lần này, nàng thật cảm giác được một cỗ ý chí phản nghịch mãnh liệt. Do dự một hồi, An Lị Á vẫn không thể lấy hết dũng khí, nàng chỉ có thể đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Kiều Du. Dùng thanh âm thấp giọng nỉ non mà chỉ mình có thể nghe thấy. Thiên Ách, thật xin lỗi, hai tên thần vệ hoàng giai càng lúc càng gần Kiều Du. Mắt thấy sắp bắt Kiều Du, lúc này, thần hoàng trong điện chợt vang lên một hồi tiếng cuồng tiếu. Đám người theo tiếng nhìn lại, người phát ra tiếng cười chính là Kiều Du. Hắn cười đến nước mắt đều chảy ra. An Lị Á, đứng lên, không cần ta phải cầu xin. Nghe được Kiều Du gọi tên mình, thân thể mềm mại của An Lị Á run rẩy một chút. Nhưng đáy lòng nàng không biết từ đâu nắm giữ được dũng khí lớn lao. Sau đó nàng đứng lên ngay trước mặt đại trưởng lão. Mặc dù An Lị Á đứng lên sau cúi đầu đi đến sau lưng đại trưởng lão, nhưng đáy mắt đại trưởng lão vẫn hiện lên một tia vẻ lo lắng. Trước kia không có mệnh lệnh của hắn, An Lị Á căn bản không dám đứng lên khỏi mặt đất. Ngươi vẫn là lo lắng cho chính ngươi đi. An Lị Á không cần ngươi, cái kẻ ngay cả vương giai cũng không phải quan tâm. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, ai nói ta không phải vương giai? Kiều Du ngẩng cao đầu, cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở trong thế giới vang lên trong đáy lòng hắn. Bắt đầu thanh toán ban thưởng khi người chơi Kiều Du và tùy tùng đánh giết dị thú trong phó bản sơn hải di tích, hiện tại người chơi Kiều Du được cấp tổng ban thưởng một nửa. Kinh nghiệm cộng 857.857. Điểm thuộc tính tự do cộng 250 điểm. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp. Điểm kinh nghiệm trước mắt 369.357/420.000. Ban thưởng điểm thuộc tính tự do 70 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du tấn thăng vương giai. Ban thưởng kỹ năng bị động cấp A, bệnh tâm thần nhân lực khí lớn. Đẳng cấp A cấp, hiệu quả, mỗi một điểm thuộc tính lực lượng của người chơi có thể chuyển hóa thành 0.5 điểm tinh thần lực. Chương 470, hắn nhìn nàng, nàng lại nhìn hắn, nghe hệ thống nhắc nhở. Cho dù đã sớm biết mình sẽ tấn thăng vương giai, Kiều Du cũng giật mình. Tinh thần lực quyết định sát thương phép thuật, trí lực quyết định tốc độ thi pháp. Nói trắng ra, tinh thần lực tăng lên đồng nghĩa với việc bất kỳ kỹ năng nào hắn phóng ra đều có uy lực lớn hơn. thực lực của khô lâu binh hoặc kỵ sĩ không đầu và cốt côn chờ vong linh sinh vật triệu hồi ra cũng sẽ tăng mạnh hơn, nếu không phải trường hợp không cho phép, Kiều Du đoán chừng trực tiếp sẽ cảm động rơi nước mắt vì kỹ năng hệ thống ban thưởng lần này. Không dễ dàng gì, hắn trà trộn ở thế giới kia lâu như vậy, rốt cục cũng có một kỹ năng liên quan đến pháp sư. Với thuộc tính lực lượng của hắn, tinh thần lực chuyển hóa ra khoảng hơn 1000 điểm, hơn 1000 điểm tinh thần lực, cho dù đối mặt với những pháp sư vương giai khác cũng không hề kém cạnh. Tên: Kiều Du, chức nghiệp: Vong linh pháp sư, cảnh giới: Vương giai, cấp 41, lực lượng: 2444, quyền toái tinh thần, phòng ngự: 1722, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn: 1222, một ngày ngàn dặm, tinh thần: 1547, tinh thần phấn chấn, trí lực: 325, pháp lực: 4100/4100, HP: 25850/25850, cộng 24440, minh khí: 50%. Giờ đây Kiều Du rốt cục có thể đường hoàng nói ra câu nói kia. Ta, Kiều Du, là vong linh pháp sư. Tấn thăng vương giai ngay tại chỗ. Khóe mắt đại trưởng lão không nhịn được co giật, hiển nhiên bị cảnh tượng đáng sợ này làm kinh ngạc không ít. Lông mày thần hoàng cũng không nhịn được cau lại, một thiên tài trẻ tuổi vương giai, không thể tùy ý giao cho người của vũ trụ cửu đi xử trí. Phải biết, giữa cao giai và vương giai thực sự là một hố sâu. Kinh nghiệm cần thiết của vương giai gấp 10 lần cao giai. Việc Thiên Ách vừa thăng cấp vương giai đồng nghĩa với việc đây là một thiên tài không kém gì Khải Nhĩ và An Lị Á, xem ra bọn họ phải tìm dê tế thần khác. Tốt, Cam Phật Phu, người một mực kìm nén nãy giờ, lúc này cũng nhướng mày, nếu Kiều Du chỉ là cao giai, cho dù hắn đứng ra cũng không thể bảo vệ Kiều Du trước mặt thần hoàng và đại trưởng lão. Khiến hắn, viện trưởng này vô cùng biệt khuất, đừng nhìn viện trưởng học viện chúng thần có thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác. Trong điện thần hoàng thật sự không đáng là bao, nhưng Kiều Du tấn thăng vương giai thì khác. Cam Phật Phu nhảy ra, vui vẻ vỗ vai Kiều Du, yên tâm đi Thiên Ách, đã tự ngươi không chịu thua kém tấn thăng vương giai, vậy hôm nay không ai có thể động đến ngươi. Cam Phật Phu vỗ ngực bảo đảm, nếu thiên tài cỡ này mà còn bị đưa ra ngoài vũ trụ cửu làm vật hy sinh, vậy chỉ có thể nói thần hoàng và đại trưởng lão đã hồ đồ. Cam Phật Phu, ngươi dẫn hắn đi đi. Đại trưởng lão khoát tay, vâng. Cam Phật Phu tươi cười mở lời, học viện chúng thần, theo ta. Đúng rồi, đại trưởng lão, An Lị Á thì, An Lị Á về thần sơn với ta một thời gian, tạm thời không đi học nữa. Đại trưởng lão ngữ khí bình thản, không nghe ra hỉ nộ. An Lị Á cúi đầu, không lên tiếng. Cái này, tốt. Cam Phật Phu không nói nhiều. An Lị Á vốn là thần nữ trên thần sơn, về thần sơn cũng hợp lý. An Lị Á, Khoa Địch Kiệt nhìn An Lị Á với ánh mắt mang theo không nỡ và khổ sở. Nhưng ánh mắt An Lị Á lại luôn hướng về Kiều Du. Căn bản không dừng lại nửa phần trên người Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt ba bước ngoái đầu một lần, nhưng An Lị Á cuối cùng không nhìn hắn. Dường như trong mắt nàng chỉ có Thiên Ách. Khoa Địch Kiệt bỗng nhiên có chút đau lòng. Hắn hung ác quyết tâm từ nay về sau không nhìn An Lị Á nữa. Nhưng miệng vẫn thành thật nói ra câu kia. An Lị Á, ngươi phải bảo trọng nhé. Khoa Địch Kiệt chỉ muốn bảo vệ An Lị Á. Hắn không hiểu liếm chó hay không. Hắn chỉ hy vọng An Lị Á vui vẻ. Dù cho sau này An Lị Á không có hắn. Cam Phật Phu mang Kiều Du và những người khác ra khỏi điện thần hoàng. Vung tay lên, ngọn lửa hòa lẫn thành thuyền chở Kiều Du và bọn họ bay lên trời. Thiên Ách, ngươi phải bảo trọng. An Lị Á thấp giọng nỉ non, nhìn chiếc thuyền lửa đi xa, đáy mắt tràn đầy không nỡ. Nàng rất rõ ràng, lần này lên thần sơn, nàng sẽ không còn cơ hội xuống nữa. Nàng vừa thấy được sự bất mãn của đại trưởng lão đối với mình và Thiên Ách trong mắt ông ta. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, một lần nữa ở trên thần sơn, mới có thể xoa dịu sự bất mãn này của đại trưởng lão. Thuyền lửa càng bay càng xa, cuối cùng biến thành một chấm đỏ trên chân trời, biến mất trong tầm mắt An Lị Á. An Lị Á hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, an tĩnh đứng sau lưng đại trưởng lão. Trên thuyền lửa, Cam Phật Phu không nhịn được ngồi xuống cạnh Kiều Du, móc ra một bình rượu uống ừng ực. Thiên Ách, tiểu tử ngươi vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nếu không phải ngươi đột phá tới vương giai, cái mạng nhỏ của ngươi chắc chắn không còn. Viện trưởng, vì sao thần hoàng và đại trưởng lão nhất định phải hợp tác với người ngoài từ khai tế tinh? Kiều Du không nhịn được hỏi. Cái này, Cam Phật Phu do dự một chút, rồi vung tay mạnh, bốn phía vách tường lửa bay lên không trung hình thành kết giới. Bao phủ Kiều Du, Cam Phật Phu có lòng tin vào thực lực của mình. Trong kết giới của hắn, dù là thánh giai cũng không thể lặng lẽ nghe lén, vốn dĩ chuyện này không nên tiết lộ cho các ngươi biết. Nhưng vì ngươi đã tấn thăng vương giai, cũng có khả năng đảm đương một phương, nói cho ngươi cũng không sao. Cam Phật Phu lại cầm rượu lên uống một ngụm, rồi chậm rãi kể cho Kiều Du nghe chuyện về phong ấn trên khai tế tinh. Nghe xong, con ngươi Kiều Du đột nhiên co lại. Đây là lần đầu tiên hắn biết trên khai tế tinh có phong ấn. Việc thế giới thực có thể sử dụng sức mạnh trong thế giới là do một tầng phong ấn bị phá trừ. Đại trưởng lão và những người khác bất lực loại bỏ tầng phong ấn thứ hai. Bởi vậy chỉ có thể hợp tác với người của vũ trụ cửu. Ý đồ hợp lực loại bỏ tầng phong ấn thứ hai, bây giờ xem ra, hẳn là có hiệu quả không tệ. vì một số người thực lực yếu ở ngoại giới đã có thể đến khai tế tinh. Theo tầng phong ấn thứ hai càng ngày càng yếu, những người có thể vào khai tế tinh sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, trong mắt Cam Phật Phu hiện lên một tia lo lắng mịt mờ. Hầu Kết Kiều Du không khỏi nhấp nhô, hắn không thể ngờ được chân tướng lại là như vậy, biến động ở khai tế tinh đều là do đám lão già trên thần sơn gây ra. Khó trách Thẩm giáo sư lại gọi họ là tên điên, không được, mình phải nghĩ cách thông báo cho Dịch Liễu Thủy, để hắn truyền tin về đại hạ cổ quốc, nếu truyền thông tin siêu xa như vậy trực tiếp qua mạng lưới trong thế giới, khả năng lớn sẽ bị chặn đường, đây là lý do Kiều Du không dám liên hệ Dương Hướng Địch và những người khác sau khi đến liên minh phương Tây, nhưng sau đó Kiều Du nhận ra có gì đó không thích hợp. Thông báo cái rắm gì, Dịch Liễu Thủy đoán chừng còn biết rõ chuyện này hơn mình. Tên kia thay thế thần vệ thứ năm Rá Cùa, tiềm phục bên cạnh thần hoàng, quả thực gan lớn bằng trời, tin tức hắn biết chắc chắn nhiều hơn mình. Thấy Kiều Du ngơ ngác tại chỗ, Cam Phật Phu còn tưởng rằng hắn bị những tin tức kinh hoàng này làm choáng váng. Hắn cười thổn thức, như nhìn thấy chính mình lúc trẻ. Tiểu hòa tử, bình tĩnh một chút, làm đàn ông phải có khí độ, phải mặt không biến sắc dù trời sập trước mắt. Ông ta đưa bình rượu cho Kiều Du, đây là đồ tốt ta nhờ người làm từ đại hạ cổ quốc. Nghe nói là đặc sản rượu ngon ở bên đó, có tiền cũng không mua được đâu, ta phải cầu không ít mối quan hệ mới mua được. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của viện trưởng Cam Phật Phu, Kiều Du nhướng mày, rồi nhận lấy chai rượu màu lục xem xét, phía trên viết năm chữ lớn rồng bay phượng múa, Hồng Tinh Rượu Sái, chương 471, ta mệnh do ta không do trời. Kiều Du nhìn chai rượu màu lục, sắc mặt trở nên cổ quái, nếu hắn nhớ không lầm, thứ này ở đại hạ cổ quốc hình như chỉ mười mấy tệ một bình. Viện trưởng Cam Phật Phu, có lẽ, có thể, đại khái, có lẽ đã bị người ta lừa rồi, nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cam Phật Phu, Kiều Du lại không nỡ nói cho ông biết sự thật. Dù sao thân phận hiện tại của hắn là uất in dấu thiên ách. Làm sao biết giá rượu sái là bao nhiêu? Thôi đi viện trưởng, tôi không uống rượu. Kiều Du đẩy chai rượu trở lại. Ai, người còn trẻ mà không biết hàng gì cả. Rượu này thật sự là đồ tốt. Cam Phật Phu lại một lần nữa ừng ực uống. Hút thuốc uống rượu ngắm mỹ nữ. Đảm bảo sống đến 99. Viện trưởng, ông nói có khả năng nào? Những người hút thuốc uống rượu chết sớm, người ta cũng sẽ không nhớ đến họ. Kiều Du đột ngột nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.